Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, bá đạo. Jimbei dứt lời ở Soyo trong tai. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức liền hiểu Cracker là ai. Đây không phải là cái kia ở trong nguyên tác bị Luffy đánh bại có thể làm ra vô hạn bánh bích quy binh lính Cracker nha, nguyên lai là ngươi. Cracker lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là hậu chi hậu giác đáng sợ. Nghe nói ngươi cùng Hắc Hồ Tử đánh một trận bị thương thật nặng, lại vẫn dám chạy tán loạn khắp nơi. Chẳng lẽ không phách bị người cho nửa đường giết chết sao? Chứng kiến Cracker như vậy cạnh tranh đối với cùng không khách khí, Soyo cười a a lên. Cái này cái trên thế giới có thể giết chết người của ta còn không có sinh ra. Ngược lại là ngươi, cũng dám tới ta dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn diễu võ dương oai. Ta muốn hỏi một chút, đây chính là Big M Om cái kia mụ già cho dũng khí của ngươi sao? Nói xong lời cuối cùng, Soyo giọng cũng là trở nên vô cùng băng lãnh. Mọi người đều biết, ngư nhân đảo là dâu trắng địa bàn. Hiện tại dâu trắng thanh thế đang long. Nhưng là Big M Om cư nhiên liền dám đối với ngư nhân đảo sản sinh lòng mơ ước. Đây là đang đánh dâu trắng đoàn hải tặc mặt, cũng là lại đánh hắn Soyo mặt. Hắn lại làm sao có thể thờ ơ? Còn như ngay trước Cracker mắng Salad, Linh Linh mụ già, đây cũng là cho thấy thái độ hắn. Người đã Big M Om đoàn hải tặc không nể mặt ta, ta đây tự nhiên cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi. Mọi người liền xé 307 vạch ra mặt a. Quả nhiên, Cracker đang nghe Soyo lời này, cả người đều phẫn nộ rồi. Ở Big M Om đoàn hải tặc trong, Salad, Linh Linh chính là trí cao vô thượng tồn tại. Soyo mắng Salad, Linh Linh, đó chính là đang vũ nhục bọn họ toàn bộ đoàn hải tặc. Hơn nữa Salad, Linh Linh vẫn là Cracker mẹ ruột. Người thật to gan, cũng dám vũ nhục mụ mụ. Giống giận gian, một cỗ kinh người kinh sợ lực từ Cracker trên người bộc phát ra. Sau đó cái này lực uy hiếp nhanh chóng sinh ra cường đại phong áp, dắt kinh người thanh thế hướng phía Soyo bọn họ tịch quyển đi. Hành, chứng kiến Cracker xuất động thủ trước, Soyo lạnh rên một tiếng. Đồng thời một cổ bá đạo khí thế từ trên người của hắn bộc phát ra. Đây là một loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí phách. Ở khí phách xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ trên không đều giống như run lên một hồi. Cracker bộc phát ra cường đại phong áp, bị Soyo khí phách vọt một cái, dĩ nhiên lấy tốc độ cực nhanh văng tung tóe, rất nhanh thì bị khí phách tách ra. Ngược lại là Soyo khí phách tiếp tục hướng phía Cracker các loại. Chờ, Big M Om đoàn hải tặc phương hướng uy áp đi qua. Ken két, rầm rầm rầm, chỉ thấy Big M Om đoàn hải tặc những cái này hải tặc một tên tiếp theo một tên ngã xuống. Tuy là những người này đều là tinh anh, nhưng là Soyo khí phách là bực nào sợ rằng, nhưng lại dựa vào là gần như vậy, coi như là hải quân giáo cấp quân quan đều không nhất định có thể gánh nổi. Huống chi những thứ này hải tặc, ngươi, Cracker sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó chịu không gì sánh được. Hắn vốn là muốn dùng chính mình kinh sợ tới trấn trụ Soyo đám người, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, lại bị Soyo khí phách phản chế. Chẳng những không có kinh sợ đến Soyo cùng ngư nhân đoàn hải tặc, ngược lại là bộ hạ của mình có không ít người bị Soyo khí phách chấn choáng. Làm sao? Có thành kiến? Hay là muốn động thủ? Chỉ bất quá Cracker còn chưa kịp tức giận, Soyo liền dẫn đầu giọng nói lạnh như băng hỏi. Đồng thời, hắn khí thế trên người càng là ngưng tụ, hướng phía Cracker ép tới. Lần này là chuyên môn cạnh tranh đối với một mình hắn. Cái kia cổ khí phách, giết chóc, uy áp khí thế để Cracker ngay cả hô hấp đều trở nên trầm trọng. Làm sao có thể? Không phải nói hắn cùng Hắc Hồ Tử chiến đấu đã bị trọng thương sao? Lúc này mới thời gian mấy ngày, làm sao hắn thoạt nhìn một chút việc cũng không có? Lẽ nào là tình báo của chúng ta có sai lầm? Hay là hắn cố ý làm như vậy? Khoảng cách Hắc Bạch Chi chiến mới chỉ có vừa mới qua đi mấy ngày, Cracker tuy là hướng phía ngư nhân đảo mà đến, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có nhận được tin tức. Hắn nhận được tin tức là Soyo tuy là đánh bại Hắc Hồ Tử, thế nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Nhưng là rất nhiều người là nghiệm chứng qua. Hơn nữa, sau lại dâu trắng đoàn hải tặc truy sát Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thời điểm, Soyo cũng không có lộ diện, cũng có thể nói rõ điểm này. Thế nhưng giờ này khác này, Cracker nhưng trong lòng thì tràn đầy tức giận mắng. Trước mặt hắn cái này tử thần nơi nào giống như là chịu quá trọng thương bộ dạng. Cái này còn không có đấu võ, khí thế cũng đã mạnh mẽ đến rồi loại trình độ này. Đưa hắn kinh sợ áp chế hoàn toàn ở, cho dù là toàn bộ đoàn hải tặc trong, cũng chỉ có mẹ của hắn, Big Mom mới có thể làm được điểm này. Trong lòng tuy là khiếp sợ, nhưng Cracker cũng sẽ không vì vậy mất đi lòng tin. Ngược lại là ra sức phản kháng, giận dữ hét, tử thần, ngươi lẽ nào ở đây muốn cùng chúng ta là địch sao? Mụ mụ uy nghiêm không thể xâm phạm, ngươi tốt nhất muốn rõ ràng. Soyo lạnh lùng nói, của nàng uy nghiêm không thể xâm phạm, như vậy uy nghiêm của ta có thể xâm phạm. Phải, nói xong, hắn không đợi Cracker trả lời, liền vẻ mặt âm trầm nói ra. Xem ra ta thật là quá mức thiện lương đến người nào đều đã cho ta có thể bị tùy tiện khi dễ, đã cho ta dâu trắng đoàn hải tặc có thể bị người tùy ý khi dễ. Ây, Soyo bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Ây nhất thời đứng dậy, đáp lại nói, thuyền trưởng, Soyo quát lên, nói cho ta biết, nếu như có người muốn xâm phạm ta dâu trắng đoàn hải tặc uy nghiêm. Muốn thế nào đáp lại? Ây không chút do dự quát. Thuyền trưởng uy nghiêm tuyệt đối không thể xâm phạm. Dâu trắng đoàn hải tặc cũng tuyệt đối không thể bị xâm phạm. Nếu có người dám không nhìn đây hết thảy, như vậy chính là địch nhân của chúng ta. Đối đãi địch nhân, dâu trắng đoàn hải tặc cho tới bây giờ đều chỉ có một biện pháp. Đó chính là đánh. Đánh tới bọn họ tâm phục khẩu phục. Đánh tới bọn họ quỵ cầu xin tha thứ. Đánh tới bọn họ chết không có chỗ chôn. Cái này cũng không phải Soyo cùng A trước đó thông qua khí, mà là A chính mình nghĩ. Hắn vốn là đối với dâu trắng đoàn hải tặc có cực đại nhận đồng cảm giác. Trên đỉnh chi chiến sau khi chấm dứt, hắn càng đem chính mình hết thảy đều dâng hiến cho đoàn hải tặc. Cho nên có người dám khinh thường đoàn hải tặc, hắn sẽ cùng đối phương liều mạng. Ở A giống giận thời điểm, hắn bá vương sắc Haki không kềm chế được, cũng là bạo phát ra. Không phải quá khí phách của hắn cũng không có cùng Soyo khí phách xung đột. Ngược lại là có chút dung hợp với nhau, khiến cho được khí phách của bọn hắn trở nên càng thêm khủng bố. Để đối diện Big Mom đoàn hải tặc, cùng với tất cả ngư nhân đều hoảng sợ không gì sánh được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.